Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2565, chương 2570, thôn phệ yêu nhãn. Bực này kinh thiên động địa đối đầu, cho dù là đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng đến chết dưới một trường này. Một trường này, thật sự là quá kinh khủng, cái này Hạ Minh chỉ sợ muốn chết đi. Có người nhịn không được hỏi, Ma Linh Tử đây chính là hóa hình cảnh nhị trọng cao thủ. Một thân thực lực càng là cường đại đáng sợ. Hạ Minh bất quá hóa đan cảnh ngũ trọng, làm sao có thể đầy đủ cùng Ma Linh Tử so sánh. Lần này Hạ Minh đoán chừng chết chắc. Ai, đáng tiếc, như thế một tên thiên chi con cưng, bây giờ lại là chết tại Ma Linh Tử thủ hạ. Đúng vậy a. Đoạt đại hạ vương triều bảo khố còn có thể toàn thân trở ra. Thật là lợi hại, cái này muốn là đổi thành ta, đoán chừng đã sớm chết bình tĩnh. Đáng tiếc, không ít người đều tại vì Hạ Minh cảm thấy tiếc, hận, rất hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Hạ Minh chết chắc. Oanh, thì sau đó một khắc, một đạo nổ tung thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời. Sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Làm mọi người ở đây lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm. Hạ Minh trên thân đúng là một chút thương thế đều không có. Tình cảnh này, nhìn đến bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng tử co rụt lại. Cái gì? Không có chuyện. Làm sao có thể? Hạ Minh xuất hiện. Trực tiếp là ngã rơi vô số người nhãn cầu. Bọn họ tất cả đều là kinh dị nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn là làm sao ngăn trở? Cũng là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn trở một kích này a. Hắn vậy mà ngăn trở. Vô số đạo tiếng kinh hô cũng là tùy theo vang vọng. Bọn họ tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Thì liền Ma Linh Tử nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là dần dần biến sắc rậm rạp lên. Bốn trưởng, vậy mà đều không có giết chết cái này hóa đan cảnh ngũ trọng tiểu tử. Cái này đối với hắn mà nói đều là một loại vũ nhục lớn lao. Ma Linh Tử cái này giận dữ, phía sau hắn cái kia nộ mục kim cương càng trở nên phẫn nộ, một cỗ vô hình uy nghiêm nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều là biến đến trễ chậm lên. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này Ma Linh Tử, cười lạnh, ta nói qua, ngươi giết không ta, ngươi công kích lâu như vậy, tiếp đó, cũng nên ta công kích. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, những thứ này ấn quyết hóa thành từng đạo chùm sáng. Trực tiếp là dung nhập hắn chỗ mi tâm, vô số người chính là nhìn thấy, Hạ Minh chỗ mi tâm, lại là có một đạo quang mang nở rộ, đạo tia sáng này dường như hình thành một con mắt, ông, sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Con mắt này lại là chậm rãi mở ra. Theo con mắt này mở ra, thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt a? Đạm mạc, không tệ, cũng là xem thường hết thảy đạm mạc. Loại kia đạm mạc khiến người ta toàn thân đều không thoải mái, phảng phất như là cái này thiên phạt chi nhãn đồng dạng. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều là một loại coi thường. Nương theo lấy con mắt này chậm rãi mở ra, một loại quỷ dị thôn phệ lực lượng cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Loại này thôn phệ lực lượng lặng yên vận chuyển, trong lúc nhất thời đúng là không có người phát giác loại này thôn phệ lực lượng tồn tại. Thôn phệ yêu nhãn, tiếng quát khẽ tự Hạ Minh trong lòng vang vọng. Chợt hắn ánh mắt băng lãnh, cái này thôn phệ yêu nhãn vậy mà trong nháy mắt bắn ra một đạo hôi mang. Hôi mang giống như một đạo xạ tuyến, ở đâu vô số đạo chấn động dưới ánh mắt, hung hăng bắn về phía cái kia Ma Linh Tử. cách đó không xa Ma Linh Tử nhìn thấy một màn này. Trên khuôn mặt, cũng là tại lúc này lướt qua một vệt kinh ngạc. Hạ Minh bực này võ học, cho dù là liền hắn đều là phát giác được một loại tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là linh vũ học phạm trù. Tiểu tử này, lại còn học hội bực này linh vũ học. Loại này võ học, thì liền hắn đều là cảm nhận được uy hiếp a. Ma Linh Tử ánh mắt lấp lóe một chút. Đã Hạ Minh có thể có được dạng này võ học. Rất hiển nhiên, tại Hạ Minh trên thân còn có hắn bí mật. Đây chính là người át chủ bài sao? Đã đây là người át chủ bài, vậy ngươi vẫn là cho ta bại đi. Ma Long Kim Cương, Ma Linh Tử quát lớn một tiếng. Cái này sau lưng Nộ Mục Kim Cương cũng là triệt để động. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Nộ Mục Kim Cương trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là linh khí ngưng tụ mà thành. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Nộ Mục Kim Cương trực tiếp là một kiếm hung hăng vỗ tới. Oanh, cái này một đạo kiếm mang bay qua, lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên, thì liền cái này khắp nơi đều là không thể thừa nhận cái này Nộ Mục Kim Cương một kiếm. Trực tiếp là từ giữa đó đứt gãy ra, lưu lại một đạo dữ tợn kiếm ngân. Hạ Minh cũng là phát giác được đạo kiếm mang này đến. Tại quanh người hắn, lại là có vô số màu đen xám sợi tơ chậm rãi ngưng tụ. Thế nhưng là, ngay tại cái này một đạo kiếm mang bay đến bên cạnh hắn thời điểm. Đột nhiên, đạo kiếm mang này chính là bị nhanh chóng tan rã ra. Một kiếm này đi vào Hạ Minh hai trượng phạm vi bên trong. Kiếm mang này lại là đã tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Cái gì? Vô số người nhìn thấy màn quỷ dị này, tất cả đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều là mở to hai mắt, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi. Vậy mà, ngăn trở, có người run rẩy nói ra. Gia hỏa này, vậy mà ngăn trở, dù là Ma Linh Tử, đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Thì liền cái này cách đó không xa cổ mẫu, trong mắt đều là kém chút tại trong mắt rớt xuống. Ông, sau đó, vô số người chính là phát giác được. Hạ Minh ánh mắt đúng là lại lần nữa bắn ra một đạo màu xám sợi tơ. Cái này màu xám sợi tơ trực tiếp là hướng về Ma Linh Tử Nộ Mục Kim Cương quấn quanh mà đi. Oanh, Nộ Mục Kim Cương giận tím mặt. Dường như mình bị khiêu khích đồng dạng, chính là trực tiếp xòe bàn tay ra đối với cái này màu xám sợi tơ hung hăng nắm tới. Nhưng lại tại Nộ Mục Kim Cương bắt đến cái này màu xám sợi tơ thời điểm. Nộ Mục Kim Cương to như vậy hư ảnh, phảng phất là lắc động một cái. Ngay sau đó, Nộ Mục Kim Cương chính là cảm giác mình tay phải nhanh chóng tan rã lên. Sau đó cái này màu xám sợi tơ tránh thoát Nộ Mục Kim Cương tay. Chính là hóa vì một cái to lớn lưới, hướng về cái này Nộ Mục Kim Cương bao phủ tới. Một cái hô hấp ở giữa, chính là bao phủ tại cái này Nộ Mục Kim Cương trên thân. A, tất cả mọi người là nghe được một tiếng hét thảm âm thanh đồng dạng. Ngay sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Cái này Nộ Mục Kim Cương đúng là bị nhanh chóng tan rã lên. Trong vòng mấy cái hít thở, Nộ Mục Kim Cương chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là hoảng sợ bốn phía người kêu to một tiếng. Bành, ngay sau đó một tiếng vang trầm. Vô số người chính là nhìn thấy, cái này Ma Linh Tử thân thể trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào một khối đá lớn phía trên, đem cái này khối đá lớn va nát, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là tự giữa phiến thiên địa này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ tất cả đều là thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Lúc này, bọn họ ánh mắt lại chậm rãi hướng về cái kia đảo hơi có vẻ gầy gò bóng người nhìn sang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,